Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1178, gió nổi mây phun, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khuê phòng văn nhân Thiến Ngu, Thánh tử Thiên Tông cầm chén rượu, đứng ở bên cửa sổ, nói, từ tiền bối cùng phu nhân không ở một phòng. Văn nhân Thiến Ngu soi gương chải đầu, cười nhẹ, một tiếng, nàng mặc áo trong màu trắng, mông tròn eo nhỏ bộ ngực no đủ, từ dung mạo đến dáng người. Đều là nữ tử cực kỳ xuất sắc. Đang yên đang lành chia phòng làm chi? Trong lòng hắn nói thầm một tiếng, lại nói, Nhu Nhi, tỷ ở trước mặt Từ Khiêm kia, nhớ phải cung kính một chút. Ta đã mang hắn coi là ân công để đối đãi mà. Văn nhân Thiến Ngu tỏ vẻ rất tủi thân và uất ức. Không, ta không phải ý tứ này. Lý Linh Tố tạm dừng vài giây, hạ giọng, Từ Khiêm là lão quái vật sống mấy trăm năm. Tam phẩm. Trong lòng văn nhân Thiến Ngu dùng mình, Lý Linh Tố lắc đầu bật cười. Trước kia, ta cũng cho rằng như vậy, nhưng hôm qua ở Tam Hoa Tự, một chuyện nhỏ đã thay đổi ý nghĩ của ta. Hắn cho ta một cái túi gấm, bên trong tất cả đều là hỏa pháo cùng xe nỏ, cũng đủ võ trang ra quân đội một doanh. Thương hội Lôi Châu bọn tỷ vắt hết óc, hao phí tiền tài vô số, mới từ chỗ quan phủ đổi lấy một ít quân nỏ cùng súng. Nhưng với hắn mà nói, những thứ này chỉ là món đồ chơi bé nhỏ không đáng kể. Văn nhân Thiến Ngu khó có thể tin. Hắn là người của triều đình, cao thủ tam phẩm của triều đình, trước có Trấn Bắc Vương, sau có Hứa Thất An. Ngoài ra chính là thuật sĩ Ti Thiên Giám. Từ Khiêm này là ai? Thánh tử Thiên Tông lắc đầu. Hắn hẳn là không phải người của triều đình. Theo hắn nói, hỏa pháo cùng xe nỏ là món đồ chơi nhỏ lúc đánh cờ với giám chính thắng được. Nhân vật như vậy không cần thiết gạt ta, đúng không? Thắng khi đánh cờ với giám chính. Văn nhân Thiến Ngu hít thở dồn dập hẳn lên. Khóe mắt Thánh tử Thiên Tông nhìn tiểu thân mật, thấy nàng lâm vào trong rung động thật sâu, lập tức nói. Ta tu vi bị phong ấn, phải sớm cho kịp phá vỡ phong ấn. Nhu Nhi, ta về phòng tu luyện trước. Văn nhân Thiến Ngu chợt phục hồi tinh thần lại, lông mày lá liễu dựng thẳng, cầm lên giải lụa trên bàn, vung tay lên. Giải lụa thật dài tựa như roi, cuốn lấy cổ Lý Linh Tố, mang hắn kéo về. Lý Lang, rằng tới Lôi Châu hai ngày, lại không động vào ta, có phải sớm có mới nới cũ hay không? Hoặc là, trong lòng có người khác? Không có, không có, ta không tin, thật sự không có, ta vĩnh viễn là thuộc về Nhu Nhi. Vậy phải xem biểu hiện của chàng đêm nay, hôm sau, sáng sớm, Hứa Thất An ôm con cáo trắng nhỏ. Dẫn theo Vương Phi đi vào nội sảnh, thấy Lý Linh Tố một mình một người ngồi ở trong phòng hưởng dụng bữa sáng. Trong một đêm, ngươi giống như tiểu tụy đi rất nhiều. Hứa Thất An nhìn lướt qua mặt bàn, bữa sáng không có vấn đề, cháo hoa, bánh bao cùng với món ăn nhẹ tinh xào. Hắn khụt khịt mũi, vượt ở trước khi Lý Linh Tố phản ứng lại, mở nắp chén trà. Trong chén trà, ngâm đầy cầu kỳ, phốc, Hứa Thất An thiếu chút nữa cười ra tiếng, sức quyến rũ chết tiệt này của ta. Lý Linh Tố cảm khái một tiếng, nói, tiền bối, chúng ta khi nào xuất phát đi Tam Hoa Tự? Không vội, mấy ngày nay hẳn là sẽ còn có người tìm đến cửa. Người tiếp tục ngụy trang Lý Diệu Chân, mang tin tức giải ra ngoài. Đúng rồi, ngày hôm qua ngươi lộ một sơ hở. Sơ hở gì? Hứa Thất An mang ba cái bánh bao đặt ở trước mặt hắn, trong đó một cái bánh bao xé thành hai nửa đều đều, cùng hai cái bánh bao khác đặt chung một chỗ. Sau đó, hắn chỉ bánh bao, lại chỉ ngực Lý Linh Tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tứ của hắn là, bánh bao ta ngày hôm qua dùng quy mô không đúng, hẳn là hai bên đặt một cái bánh bao rưỡi. Lý Linh Tố sửng sốt một phen, lĩnh hội ý tứ của Từ Khiêm. Ta biết rồi, Lý Linh Tố cúi đầu húp cháo, nói, chuyện này nhớ giữ bí mật, nếu bị sư muội ta biết, muội ấy sẽ giết ta. Húp một lát, hắn nhìn bánh bao, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Hắn vừa định xâm nhập tự hỏi, sức chú ý đột nhiên bị con cáo trắng nhỏ hấp dẫn qua, kinh ngạc nói. Tiểu hồ ly ở đâu ra? Muội muội của một người bạn cũ. Hứa Thất An nói, muội muội của bạn cũ. Lý Linh Tố đánh giá hắn, giống như nghĩ tới cái gì, thử nói. Hồ yêu sao? Con cáo trắng nhỏ tự mình gật đầu. Thanh Thúy nói, đúng rồi, nó biết nói. Mộ Nam Chi bên cạnh cả kinh, lúc này mới có hứng thú, đưa tay muốn ôm con cáo trắng nhỏ, lại rụt về, thật cẩn thận nói. Nó có cắn người không? Có, ta cực kỳ hung dữ, người không nên đụng ta. Con cáo trắng nhỏ vung móng vuốt một cái, uy hiếp. Nàng không phải thú cưng nuôi trong nhà, chỉ có thú cưng nuôi trong nhà mới thích bị người ta chạm đến. Dã thú thật sự là kiêng kỵ bị người ta đụng vào. Lúc này, quản gia Văn Nhân Phủ vội vàng tiến vào, giọng điệu tỏ ra hơi dồn dập, nói. Lý đạo trưởng, Đô chỉ huy sứ đại nhân tới, yêu cầu gặp ngài. Lôi Châu Đô chỉ huy sứ, một trong ba người thế lực lớn nhất toàn bộ Lôi Châu. Lý Linh Tố mặt không đổi sắc, nói, mời hắn đi sảnh lớn, cứ nói ta đi qua ngay. Hắn cùng Hứa Thất An liếc nhau, cười nói, đến rồi, nhân sĩ giang hồ chỉ là trang trí, trong một châu, trong chốn giang hồ, tứ phẩm cao thủ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể tạo thành bao nhiêu uy hiếp đối với Tam Hoa Tự. Bọn họ thật sự muốn câu, là tứ phẩm cao thủ của quân đội. Mà Lôi Châu Đô chỉ huy sứ này, là một trong những người đỉnh cao nhất trong đó. Một khắc đồng hồ sau, Lôi Châu Đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa gặp được Phi Yến nữ hiệp trong lời đồn. Vị thánh nữ Thiên Tông tiếng tăm vang dội này, quả nhiên là mỹ nhân hiếm có, anh khí bừng bừng, ngũ quan tinh xảo, như bị thương không nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp hơi trắng bệch, chỗ cổ quấn băng gạc. Viên Nghĩa màu da ngăm đen, dáng người khôi ngô gật đầu nói. Lý đạo trưởng hiệp danh lan xa, hôm nay được gặp, là vinh hạnh của Viên mộ. Lôi Châu giáp với Tây Vực, đóng 10 vạn quân, khắp nơi đều là quân trấn, đô chỉ huy sứ địa phương, mặc kệ là chức vị hay chiến lực, đều cao hơn so với các châu một phẩm cấp. Lý Diệu Chân thẳng thắn nói, đô chỉ huy sứ đại nhân, là vì dị bảo Tam Hoa Tự mà đến. Viên Nghĩa chưa gật đầu, bưng chén trà, từ từ nói. Lý đạo trưởng dùng cái gì kết luận món bảo vật đó có thể giúp tứ phẩm đột phá siêu phàm? Hắn không quá tin tưởng đối với lời đồn ở Lôi Châu, nhưng niệm tới tiếng tăm của Lý Diệu Chân, cùng bản thân khát cầu đối với tam phẩm, ôm thái độ thà rằng tin nó có không thể tin nó không có mà tiến đến. Lý Diệu Chân cười nói, đại nhân hiểu lầm rồi, đột phá siêu phàm chỉ là công hiệu bé nhỏ không đáng kể nhất của bảo vật đó. Lời này giải thích thế nào? Viên Nghĩa hỏi. Đại nhân có biết từ đầu đến cuối vụ án tàn sát cả thành Sở Châu hay không? Trần Bắc Vương tàn sát cả thành luyện chế huyết đan, cả thế gian đều sớm biết rồi. Cách chương.